Chương 200, Thủy Linh cô nương u. Ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Lưu Hải hướng về phía trước Mao Tiểu Nữ hỏi. Mao Tiểu Nữ vội vã giải thích, ta trước ngẫu nhiên đi tới nơi này, bất ngờ tiến vào một cái hang động, phát hiện bên trong lại có thế có người ở lại các nàng tốt vô cùng khách, còn đưa cho ta thật nhiều ăn ngon đồ vật. Ta ở các nàng nơi đó nhìn thấy rất nhiều quý giá tu luyện vật liệu, ta hướng về các nàng đòi hỏi quá, đáng tiếc các nàng không có đưa ta một hai khối vật liệu, có điều các nàng nói có thể tiếp thu lấy vật đổi vật, có thể tiếp thu ngang nhau giá trị vật phẩm, tuyệt đối thỏa. Mãn ngươi nhu cầu. Lưu Hải thần nghiệm quét một lần phụ cận, hắn có thể xác định, hắn cũng không có tìm được Mao Tiểu Nữ nói hang động, QNZ không có phát hiện người nào. Vậy thì có chút ý nghĩa, hắn quay về Mao Tiểu Nữ nói, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi xem đi. Mao Tiểu Nữ nắm tay đầu, nói, không thành vấn đề ta nhưng là Trạch Châu thành lợi hại nhất người hướng dẫn. Lưu Hải cho NNZ một cái khẳng định địa hồi phục, ngươi xác thực là đó là, ta Mao Tiểu Nữ khách hàng quen. Nhưng Lam ấy đều đếm không hết. Mao Tiểu Nữ mang theo Lưu Hải đi rồi không tới 800 mét, quay về một cái hang động nói, chính là chỗ này. Lưu Hải hơi sững sờ, hắn ở thần nhập bên. Trong, căn bản không nhìn thấy cái này động mắt nhưng một mực nhìn thấy, tình huống này QNZ không phải lần đầu tiên phát sinh, lần trước phát sinh, vẫn là ở liệt diễm thành hắt trong thành phố, đụng tới khủng thử tà thần pho tượng cùng hạnh phúc nữ tiên pho tượng, không nghĩ đến lần thứ hai đụng với, nhưng là một cái hang động. Lưu Hải nhìn Mao Tiểu Nữ cực kỳ to gan địa đi vào. Cùng mọi người trong bóng tối câu thông một hồi ý kiến. Sơn Linh Thương Lam truyền âm nói, Na Nở Dê đụng với chính là Thủy Linh bộ tộc, Thủy Linh cùng Sơn Linh là họ hàng xa quan hệ, là trời sinh thân mật chủng tộc, sẽ không cùng hắn chủng tộc phát sinh tranh đấu, xem như là trung lập thiện lương trận doanh, yêu thích gần cư. Lưu Hải xác định đối phương trận doanh sau, đi vào. Thương Lam đi tới Lưu Hải phía trước, vì hắn dò đường. Mà ở Lưu Hải tiến vào hang động sau khi, có một đội tu sĩ điều khiển phi kiếm từ nơi này bầu trời bay qua. Bọn họ thần thức tìm kiếm khắp nơi, không có tìm được Lưu Hải bóng người, phi cách nơi này. Lưu Hải theo Mao Tiểu Nữ đi rồi mấy chục bước, trước mắt rộng rãi sáng sủa vốn là ẩm ướt thổ nhượng biến thành bằng phẳng bóng loáng màu xanh lam gạch đá, tia sáng lờ mờ cũng bị Dạ Minh Châu phát sinh sáng sủa ánh sáng thay thế. Lưu Hải không nghĩ đến, bên trong huyệt động còn có như thế càn khôn. Mao Tiểu Nữ quay về mấy cái khuôn mặt rảo tốt nữ tử nói nhỏ, ngón tay chỉ về Lưu Hải bên này, tí nhờ cơ nhảy ra cái dê béo, có tiền, kẻ ngốc. Tiền đoà chờ chút chữ. Lưu Hải mí mắt nhảy lên, cô nàng này, ở ngay trước mặt hắn, nói như vậy hắn, chuyện này làm tốt lắm. Hắn lộ ra một mặt nụ cười chân thành, nhìn về phía cái kia mấy cái nữ tử. Ở hắn thần nhập dưới, này mấy cái nữ tử bản thể đều bị hắn nhận biết đi ra. Sơn Linh bản thể là một ngọn núi, những này Thủy Linh bản thể lại là nước không sai. Những cô gái này chính là hàng thật đúng giá dùng thủy làm nữ nhân này không phải tỉ dụ. Đây là thiết thiết thật thật địa miêu tả nước Linh. Cô nương tò mò nhìn Lưu Hải mọi người. Ánh mắt phi thường hồn nhiên. Hiển nhiên những này nước Linh cô nương rất hiếm thấy đến người ngoài. Lúc này, Mao Tiểu Nữ đi trở về, quay về Lưu Hải cười to nói, ha ha, ta đã đàm luận được rồi, các nàng đồng ý trao đổi tu luyện vật phẩm, có điều ngươi nhất định phải dùng ngang nhau vật giá trị trao đổi mới có thể, không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Lưu Hải cười nhạt. Liên mấy cái thủy linh tộc nữ tử dẫn Lưu Hải đi về phía trước. Đi rồi không bao lâu, bọn họ đi đến một chỗ trong đại sảnh. Một vị lớn tuổi nữ giới đứng trong đại sảnh ương, cảm ứng được Lưu Hải mọi người đến, xoay đầu lại. Vị này thủy linh tộc nữ giới thành thục phong vận, khí chất đoan trang, trong tay nắm một thanh quyền trượng màu xanh lam. Na Nở Dê ôn nhu nói, thủy linh tộc trưởng Lao Thủy Huyền Du, hoan nghênh giao tộc, loài người, sơn linh tộc, ma tộc bằng hưu đi đến thủy linh tộc thủy linh cung. Lưu Hải sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mao Tiểu Nữ. Mao Tiểu Nữ sắc mặt trắng nhợt, vội vã cúi đầu, ngón tay nắm lấy góc áo, trong lòng hoảng loạn. Xong xuôi thân phận bại lộ, mẹ ư, ta sẽ không bị chém chết chứ? Ồ, ta nghe được cái gì sơn linh tộc ma tộc? Lúc này Mao Tiểu Nữ bỗng nhiên phản ứng lại, Na Nở Dê mang khách người thật giống như cu nở dê không đơn giản. Na Nở Dê lén lút liếc mắt nhìn Lưu Hải mọi người, vừa vặn cùng Lưu Hải cân nhắc ánh mắt đối diện một hồi, Na Nở Dê lại vội vã cúi đầu. Xong đời, Na Nở Dê bị phát hiện, Lưu Hải quay đầu một lần nữa thận trọng mà nhìn cái này một lời nói toạc ra bọn họ thân phận nữ nhân. Na Nở Dê lại có thể nhìn ra sơn linh cùng ma linh bọn họ ngụy trang, đây là một hạ mã huy a. Lưu Hải cười nói, ngươi nếu biết thân phận của chúng ta, tại sao còn dám để chúng ta tiến vào nơi này? Vạn nhất chúng ta tâm có ác ý, các ngươi không phải có phiền phức. Cảnh giới của ngươi cũng là nguyên anh sơ kỳ chứ? Thủy Huyền Du khẽ mỉm cười nói, có thể tiến vào thủy tinh cung người đều là trung lập trận doanh bằng hữu, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Mặt khác, chúng ta thủy linh tộc thực lực cũng không yếu, bằng hữu không cần lo lắng. Lưu Hải nhún nhún vai, nói, quên đi, ngày hôm nay Lưu Mộ tới đây, muốn trao đổi một ít vật phẩm. Thủy Huyền Du mỉm cười nói, không có vấn đề, không biết khách mời cần trao đổi cái gì. Lưu Hải trầm ngâm nói, các ngươi có thể giúp độ kiếp bảo vật sao? Thủy Huyền Du trong tay quyền trượng màu xanh lam vung lên, trước mặt nàng xuất hiện mấy cái vật phẩm bóng mờ. Na Nở Dê giới thiệu, chúng ta thủy linh tộc có 3 cái bảo vật, có thể dùng để ngăn cản hoặc suy yếu thiên kiếp uy năng, phân biệt là thủy chiết kính, thiên lý huyễn, cùng thủy mạc thiên hoa thủy chiết kính. Một lần kỳ vật, có thể mang chịu đến công kích phản bắn ra, mặc dù là thiên kiếp, QNZ ở phản xạ trong phạm vi, cao nhất có thể phản xạ 7-9 thiên kiếp một đạo công kích, phản xạ sau khi lập tức hủy hoại. Thiên lý huyễn, một lần kỳ vật, có thể lừa dối người khác, để cho người khác công kích sai lầm mục tiêu, liền ngay cả thiên kiếp cũng không cách nào phân biệt, cao nhất có thể chống đối 7-9 thiên kiếp một đạo công kích. Thủy mạc thiên hoa, ngụy hạ phẩm hậu thiên linh bảo, có thể so vơ y thượng phẩm bán tiên khí, có thể hình thành màn nước tấm chắn, có thể kéo dài chống đối thiên kiếp công kích, mãi đến tận màn nước biến mất mới thôi. Sức phòng ngự của nó có thể chống lại 7-9 thiên kiếp vòng thứ 7 toàn bộ công kích, hoặc thiên kiếp một đạo công kích, màn nước tiêu hao hết sau, có thể mang thủy mạc thiên hoa để vào có nguyên trong nước ôn dưỡng, 3 ngày liền có thể lần nữa khôi phục màn nước tấm chắn. Thủy Huyền Du vì là Lưu Hải giải thích này 3 loại bảo vật tác dụng. Lưu Hải con mắt mở sáng, những thứ này đều là thứ tốt ta, hắn mở miệng nói, ta những này đều muốn, ngươi ra giá đi. Bên cạnh Mao Tiểu Nữu khiếp sợ nhìn Lưu Hải, không nghĩ đến tùy tiện đụng với một người, lại có tiền như vậy, nghe một chút những bảo vật kia công hiệu, liền biết giá trị không biết bao nhiêu, mà Lưu Hải nhưng là bình thản mở miệng hỏi giới Thủy Huyền Du nói, thủy chiết kính cùng thiên lý huyễn giá trị 200 linh tinh, ngươi có thể trực tiếp dùng linh tinh giao dịch, mà thủy mạc thiên hoa có thể so với y thượng phẩm bán tiên khí, ngươi nhất định phải dùng ngang nhau vật giá trị trao đổi. Lưu Hải đang muốn tìm xem chính mình bảo vật có cái nào. Đồng nhiên, hắn cảm giác mặt đất một trận kịch liệt run run, Mao Tiểu Nữu không phòng bị này run lên ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Mao Tiểu Nữu kinh hoàng nói.